Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, cổ nhân chưa chết. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1713, cổ nhân chưa chết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cung quảng nữ tử đôi mắt đẹp lóe ra, trên mặt như trước lộ vẻ nhàn nhạt cười yếu ớt. Đạo, các hạ giấu đầu lộ đuôi. Ta thậm chí không biết ngươi là người phương nào, thì như thế nào tin tưởng ngươi chính mình vãng sinh kinh. Càng không nói đến giao dịch, chỉ cần cung quảng làm trò cố đô mọi người mặt đáp ứng trao đổi. Ta lập tức hiện thân, hư hướm mờ mịt thanh âm lần thứ hai truyền ra, có thể dùng cung quảng khuyết mỹ nữ chân mày vi thiêu. Lạnh nhạt nói, xem ra các hạ là không có thành ý. Như vậy không cần tới đây quấy rối. Nói thế nhưng thật ra buồn cười. Ta cũng nói chỉ có cung quảng khuyết đáp ứng lập tức hiện thân. Lại còn nói ta không có thành ý. Mọi người tại chỗ đều người biết. Cung quảng không muốn giao dịch nói thẳng đó là. Phiêu miểu thanh âm trong mang một luồng nụ cười. Thản nhiên, có thể dùng đoàn người trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chẳng biết người này là thần thánh phương nào. Cũng dám chào phúng cung quảng. Hôm nay, cái này vọng thiên cố đô cổ thánh tộc thế nhưng cũng đối cung quảng kính nể ba phần. Vãng sinh kinh cường thịnh không gì sánh được. Vì sao ta cung quảng sẽ không muốn giao dịch? Nàng kia bình tĩnh nói. Cũng không nổi giận. Bởi vì cung quảng trong. Vốn là chính mình vãng sinh kinh. Phiêu miểu thanh âm nhanh mà đến. Có thể dùng cung quảng cô gái xinh đẹp thần sắc cứng đờ. Không chỉ có là nàng, chung quanh mọi người con ngươi cũng là nhỏ co rút lại hả? Cung quảng trong, chính mình vãng sinh kinh. Trong hư không trầm mặc chỉ chốc lát, nàng kia tiếp tục mỉm cười nói. Ta cung quảng chính mình cổ kinh không ít, nhưng cụ thể ủng có cái gì cổ kinh liền tự ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi lại biết. Các hạ là tận lực đến đảo loạn sao? Ngoặc kép, có hay không vãng sinh kinh? Thử một chút thì biết. Hư huyễn thanh âm tiếp tục phun ra phiêu miểu có tiếng. Mọi người còn không thế nào minh bạch ý tứ của hắn. Thử xem ta, cái này phải như thế nào thí? Sau đó nhưng vào lúc này, một cổ ngập trời chi nhỏ nhanh hàng lâm, áp bách tại cung quảng khuyết. Hàn Nguyệt Hồ người trên quần, đều có thể đủ rõ ràng cảm thụ được cái này cổ đáng sợ đế uy. Lại đáng sợ cường giả hàng lâm, đoàn người con ngươi co rút lại, trong lòng run, vừa thế nhưng đã có đế cấp cường giả đã tới cung quảng. Bất quá lại lấy một vị đại đế bị trực tiếp gạt bỏ đầy. Mặt khác đại đế sợ quá chạy mất là cáo chung, mà giờ khắc này... Đế uy tái hiện, hơn nữa, tựa hồ càng thêm đáng sợ. Trong hư không, một cổ ngập trời đáng sợ một cơn lốc từ vòm trời trên sỏ xuyên qua xuống. Một cơn lốc cũng như cùng lôi điện nhất dạng, trực tiếp mang tất cả đánh vào Hàn Nguyệt trong hồ cung quảng khuyết trong vòng. Trong khoảnh khắc hồ nước thao thao, cung khuyết nghiền nát. Phiến bình tĩnh hồ nước phảng phất hóa thành tức giận đại dương mênh mông. Thậm chí đáng sợ sóng chiều hướng phía Hàn Nguyệt bờ hồ nhanh xoắn tới. Lại có cường giả trực tiếp oanh kích cung quảng. Thật to gan, đoàn người trong lòng chấn động. Lập tức chỉ thấy biển thần bí cung quảng trong. Ngập trời chi uy tái hiện. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng có tiếng truyền ra. Vừa người điên lại một lần nữa bước ra cung quảng, phóng lên cao, cuồng loạn thân thể giống như tôn yêu ma vậy, hướng phía cổ đáng sợ thiên uy nơi phóng đi. Chúng tên đắc hư không run. Vòm trời trên hình như có hai người đụng vào nhau, có thể dùng thiên địa đại động, từng đạo kinh khủng uy áp xỏ xuyên qua hư không, hướng phía Hàn Nguyệt trong hồ lan tràn đi. Quậy đến phiến hồ nước phảng phất cũng hóa thành chân không nơi. Đáng sợ đến rồi cực hạn. Thật là đáng sợ thiên uy. Đoàn người rung động trong lòng. Hư huyễn thân ảnh rốt cuộc là người nào? vậy mà gọi tới đáng sợ như vậy, cường đại tồn tại đối phó Cung Quảng. Đến ở trong lòng mọi người kinh hãi là lúc, lại là một cổ ngập trời chi uy áp từ thiên là đem. Đông, như có một câu cổ chung tại thiên khung trên tấu hưởng. Đánh vào đám người trong lòng, thế nào xuất hiện nhiều như vậy thánh đế cấp bậc tồn tại. Lâm Phong trong lòng không gì sánh được, chấn động, vọng thiên cố đô thánh đế xưng tôn, thánh đế cường giả, đã là đứng ở tầng chót nhất nhân vật. Toàn bộ cố đô cũng liền kỳ đại cổ thánh tộc cùng với thiếu cá biệt cái khác thế lực tài hữu. Tỷ như yêu giới, Cung Quảng, mà giờ khắc này, thánh đế cấp bậc mạnh mẽ tồn tại, tựa hồ đã xuất hiện mấy. Cái này một vị thánh đế cường giả thân thể đồng dạng bị một tầng hư huyễn khí tức bọc lại, làm cho không người nào có thể nhìn thấu khuôn mặt của hắn. Hiển nhiên là tận lực ẩn nấp thân phận, không muốn để cho nhân biết được. Chỉ thấy bước chân hắn đi xuống không trúng tên đi, nhất thời coi như thương thiên cũng động. Hạ trống không Cung Quảng khuyết liên miên cổ đình cung khuyết, bắt đầu không ngừng nổ tung đầy, trực tiếp đến là hướng về phía Cung Quảng đến, khiến không ai ngăn cản. Người nọ cước bộ lần thứ hai đi xuống trúng tên đi, kinh khủng thiên uy hướng phía Cung Quảng khuyết đánh vào qua. Ngay tại lúc này, Cung Quảng trong có một đôi kinh khủng đại vươn tay ra, đánh vào đạo kia kích hạ công kích trên, có thể dùng giữa không trung xuất hiện một câu hủy diệt màn sáng, dường như muốn làm cho hết thảy tất cả cũng hôi phi yên diệt. Đoàn người chỉ thấy nhất đạo thân ảnh từ nghiền nát Cung Quảng trong đạp đi ra. Người này vóc người hùng vũ, tóc tai rối bời, tựa hồ so vừa người điên càng thêm điên, cả người đều không gì sánh được lạp tháp, có thể dùng đám người xa xa một trận không nói gì. Cái này Cung Quảng nhân lẽ nào đều như thế chăng, lưu ý hình tượng của mình? Hoặc là biết tu luyện tu thành người điên? Cái này xuất hiện người điên trong nháy mắt đến xông vào vòm trời trên, lại là hai người phát sinh đáng sợ đại chiến. Hàn Nguyệt bờ hồ nhân quần phân phân bị kinh khủng sóng chiều vén đắc lui về phía sau đến xa xa. Bọn họ lúc này cũng bắt đầu quan vọng chứ hư không kinh khủng đại chiến. Bàn tay tùy ý rung động, phảng phất ẩn chứa vô thượng đạo uy, thiên địa theo cùng nhau rung động. Đông, ngoặc kép, lại là một câu thiên uy hàng lâm, có thể dùng đám người trái tim hung hăng co quắp hạ. Còn thánh đế cấp bậc cường giả hàng lâm, đây là muốn diệt Cung Quảng này, nhất định là có cổ thánh tộc nhân tham dự. Mọi người lúc này sinh ra một câu tìm cách, cũng cảm giác trong lòng chấn động. Vọng thiên cố đô, từ đâu tới nhiều như vậy thánh đế cấp bậc đáng sợ tồn tại? Chích có một loại khả năng, có cổ thánh tộc tham dự, thậm chí khả năng không chỉ là một cổ thánh tộc. Giống người thứ hai đi ra người điên phát sinh một câu ngập trời giống giận có tiếng, nhất thời đoàn người Trích cảm giác tinh thần của mình ý chí tựa hồ cũng không ổn định lên, như có một cổ đáng sợ chí cực thôn lực phải đưa bọn họ tinh thần ý chí cũng nuốt hết đầy. Thôn thiên thánh kinh, đoàn người trong lòng run, làm sao có thể? Nếu là Cung Quảng trong cường giả vốn là có tu luyện thôn thiên thánh kinh, không cần nếu cùng Sở Xuân Thu trao đổi cổ kinh, nhưng mà cái này cổ đáng sợ chí cực thôn thiên chi lực phải thôn bọn họ tinh thần ý chí. Hơn nữa, bọn họ vẫn chỉ là ở bên cạnh cảm thụ, có thể thấy được người điên đối thủ đối mặt đáng sợ đến bực nào thôn thiên chi lực. Đây là ta Sở ra thôn thiên thánh kinh. Lúc này, một câu cường giả dẫm trận tại chỗ mà đến. Chính thị vậy đi là quay lại Sở ra cường giả. Lúc này trong con người của hắn lộ ra chấn động vẻ. Ánh mắt gắt gao dừng ở người điên. Sở người điên, hơn 1000 năm, ngươi lại còn sống. Lúc này, một câu lang lảnh chi âm nhanh đập ra, càng có thể dùng trong lòng mọi người run lên. Là hắn, Sở ra người điên, hơn 1000 niên trước đây biến mất nhân vật. Ngoặc kép, Đoàn người nghe được thanh âm này lúc trong lòng ám chiến hạ. Nội tâm chấn động, Sở Gia người điên hơn 1000 niên trước đây rốt cuộc sống hay chết cũng có rất nhiều nhân không biết, nhưng ngày hôm nay, vậy mà từ cung quảng trong đi ra. Sở Mỗ còn mong cung quảng làm giải thích. Lúc này, Sở Gia cường giả cước bộ hướng phía trước một bước, cao giọng nói, hắn hơn 1000 niên trước kia là Sở Gia người điên. Nhưng ký đã chết, đã không tính là Sở Gia nhân. Nàng kia chậm rãi nói, có thể dùng Sở Gia cường giả con ngươi co rút lại hả? Đạo, hắn hiện tại thế nhưng hảo đoan đoan sống. Hắn dĩ không phải hắn. Sở Gia người điên đã chết. Đây là ta cung quảng người điên. Thanh âm cô gái có chút cường thế. Giờ khắc này ở cung quảng trong, từng đạo cường giả từ trung hồ nước trong đạp đi ra. Mỗi một người đều là khí tức mạnh mẽ đáng sợ, toát ra uy nghiêm đem phương viên trăm nghìn trong phảng phất đều phải khỏa đi vào. Đây cũng là cung quảng giải thích này. Sở Gia cường giả lạnh lùng nói, tại trong đám người, đồng dạng có không ít người bay lên không, đều Sở Gia cường giả. Đoàn người thấy như vậy một màn trong lòng cứng đờ, lộ ra một cái thần sắc quái dị. Là cung quảng nữ tử thì là cười lạnh nói, xem ra Sở Gia là sớm có chuẩn bị. Chưa nói tới sớm có chuẩn bị, chỉ là nghe ta Sở Gia người bị nhốt cung quảng trong, tận lực trước đến xem sự thực. Nếu là không có ta thấy một màn này, ta Sở Gia người tự nhiên sẽ không xuất hiện. Sở Gia cường giả không có phủ nhận. Bên kia hướng hành tộc một vị cường giả thân thể hàng lâm trong hư không, nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt trong hồ nhất đạo thân ảnh, đôi mắt hơi run một chút. Chiến thúc phụ, ngoặc kép, chỗ đó có một người, vậy mà hắn hành tộc tiền bối nhân vật, mà giờ khắc này lại như là không có nghe được lời của hắn nhất dạng, tựa hồ càng ngày càng rối loạn. Lâm Phong ở một bên nhìn một màn này, thần bí cung quảng tựa hồ bắt đầu bại lộ tại đám người trong tầm mắt. Nguyên lai, hắn lại đã khống chế nhiều như vậy Vọng Thiên Cố Đô cổ tộc cường giả. Nếu không phải là hôm nay có mấy thánh đế đồng thời hàng lâm, thậm chí còn vô pháp thử đi ra, những người điên kia căn bản không thể nào biết hiện thân. Xem ra là có nhân cố ý muốn cho cung quảng bạo lộ ra. Lâm Phong nhìn phía xa hư ảnh, yêu cầu giao dịch vãng sinh kinh nhân, chính ở chỗ này. Không biết người này là ai, vậy mà làm cho thánh đế đi ra đi lại, vội vã chiến cung quảng. Lâm Phong, lúc này, một giọng nói truyền ra, có thể dùng Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, lập tức trong con người lộ ra một cái tiếu ý, không nghĩ tới cái này hỗn loạn thời gian lại còn gặp người quen. Đại sư đã lâu không gặp, nguyên lai người này thình lình đúng là Diễm Kim Tháp tử Kim Luyện Khí. Đại sư, ha ha, Lâm Phong, hôm nay ngươi ở đây Vọng Thiên Cố Đô thế nhưng danh tiếng cực đại. Ta cũng nghe nói qua không ít lần tên của ngươi. Tử Kim đại sư mỉm cười nói, thiên khí người, vậy cũng là danh tiếng này. Lâm Phong nhún vai, có thể dùng Tử Kim đại sư lại nở nụ cười, lập tức chỉ vào bên cạnh một người nói, Lâm Phong, đây là ta Diễm Kim Tháp tiền bối, họ Đoan Mộc Thiên Đế. Lâm Phong gặp qua tiền bối. Lâm Phong nhìn cái này nhất tịch giản đơn trường bào trung niên nhân, không nghĩ tới đúng là một vị thiên đế cường giả, hơn nữa là một vị am hiểu luyện khí thiên đế. Ân, quả nhiên phi phàm người, ta cũng đã nghe nói qua ngươi không ít lần. Họ Đoan Mộc Thiên Đế quay Lâm Phong mỉm cười nói, có vẻ vô cùng bình dị gần gũi, không chút nào thiên đế chi uy nghiêm. Lâm Phong tùy ý nở nụ cười hạ, lập tức ánh mắt lần thứ hai nhìn ra xa kinh khủng kia đại chiến. Đạo, Đoan Mộc tiền bối cũng biết cái này là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, họ Đoan Mộc Thiên Đế ánh mắt hướng phía bên kia thiếu nhìn sang. Đôi mắt thâm thúy, chậm rãi nói, nếu là ta không có đoán sai, vừa người kia nói mà nói không sai. Cung Quảng không chỉ có chính mình vãng sinh kinh, những người này, bởi vì vãng sinh kinh tồn tại, tùy ý có thể không chết. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.